Hai mắt cựu kim diện nhân lại bắn ra lục quang, nhìn về bốn phía. Ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng. Sự thần kỳ của Tề Thiên La này, thì vừa rồi chưa về đạo hữu đã được lệnh giáng. Tiếng chiên vừa rồi xem như là một lễ vật nhỏ, hắc vực dành cho các vị. Tề Thiên La này chính là một trong những bảo vật áp trục, chính là bảo vật đầu tiên được đem trao đổi. Tin tưởng với bảo vật giá trị cỡ này sẽ không làm chư vị đạo hữu thất vọng. Cái gì? Thực sự là lấy ra vật đó để trao đổi ư? Mặc dù đại đa số mọi người đã có suy đoán, nhưng khi nghe được lời này thì vẫn có vài người kinh hỉ thốt lên. Chỉ cần xuất ra bảo vật khiến bản nhân vừa lòng thì Tề Thiên La này đương nhiên có thể trao đổi chứ. Kim Diện Nhân cười hăng hắc, không khí trái lại rất đặc biệt. Điều này có chút kỳ quái, lão phù tham gia hắc vực đại hội không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy trước kia quý vực có xuất ra bảo vật trân quý để trao đổi, nhưng những lần trước chưa bao giờ thấy lấy ra bảo vật nghịch thiên cỡ này để trao đổi ngay đầu tiên. Chẳng lẽ do trường đại kiếp nạn sắp phát sinh, quý vực đã có tính toán ư? Một thanh âm già nua dị thường bỗng nhiên vang vọng trong hư không, khiến mọi người không thể xác định là từ thạch đình nào truyền ra. Hạng Lập nghe xong có chút rùng mình. Hắn đương nhiên biết đại kiếp nạn đối phương nhắc đến chính là ma kiếp bùng nổ ngàn năm tới. Bất quá chuyện liên quan đến ma kiếp thì đám người tham gia hồi trao đổi hắc vực đã biết được một phần. Bởi vậy không có ai giận mình, vì ý tứ trong thanh âm già nua kia ngược lại đều nhìn về Kim Diện Nhân xem hắn trả lời câu hỏi này như thế nào. Vị đạo hữu này nói không sai, sự việc ma kiếp Hàng Lâm có liên quan đến Nhân Yêu Lượng Tộc. Hắc vực thân là một phần tử của Lượng Tộc, tự nhiên không thể không lo, có chuẩn bị cũng là bình thường. Nhưng là có một điều, vừa rồi về đạo hữu này nói chưa hẳn là đúng. Tề Thiên La này tuy thần kỳ nhưng chưa đến độ nghịch thiên như chưa bị đạo hữu tưởng tượng đâu. Hơn nữa bản thân nó cũng có tỷ vết nhất định, quả thực không bằng mấy món bảo vật mà trước kỳ hắc vực đã xuất ra. Kim Diện Nhân mỉm cười nói, tỷ vết, đạo hữu có thể nói rõ thêm một chút không? Chẳng lẽ vật này không phải là huyền thiên chi bảo ư? Một âm thanh trong trẻo dị thường nhưng lạnh lùng từ trong một thạch đình truyền ra, mọi người đều nghe từ trong đó một tia thất vọng. Huyền thiên chi bảo, hắc vực chúng ta mặc dù có chút bổn sự, nhưng sao có thể có bảo vật nghịch thiên như vậy? Không riêng gì chúng ta, mà ngay cả trong Tam Hoàng Thất Yêu Vương, thậm chí cả hai vị đại thừa kỳ trong Lượng Tộc cũng không có khả năng có huyền thiên chi bảo trong tay. Loại huyền thiên chi vật này, cho dù Lượng Tộc chúng ta may mắn có được, thì cũng chỉ đưa tới hòa diệt tộc mà thôi. Bằng không trận chiến diệt tộc công kích Thiên Nguyên Thành mấy trăm năm trước, sao có thể bạo phát? Kim Diện Nhân nói đầy thâm ý, có vẻ khó hiểu, nhưng lại khiến cho các lão quái hợp thể kỳ biết sự tình biến sắc. Thành âm của Kim Diện Nhân dừng lại một chút, khẩu khí hạ thấp xuống rồi nói thêm. Bất quá, bạn Vân đã đem Tề Thiên La trao đổi với chư vị, khẳng định giải thích rõ ràng lai lịch của nó. Thật ra bảo vật này cũng ẩn chứa một quy luật thiên địa có uy lực không thể tưởng tượng, mà chỉ huyền thiên chi bảo mới có. Lai lịch chân chính của nó là do bạn Vân tìm thấy trong bí địa của một dị tộc màn hoang đã bị tuyệt diệt. Bản thân nó có chút bị tàn phá, khiến cho uy lực giảm đi. Mà dựa theo văn tự tìm được bên trong bí địa dị tộc giải thích, bảo vật này vốn là một đôi, là trấn tộc chi bảo của tộc này. Ngoài Tề Thiên La còn có chấn thiên trùy, cả hai hợp nhất mới là bộ chỉ bảo sẵn có. Đáng tiếc, chúng ta không hề tìm thấy chấn thiên trùy ở bí địa đó. Sau khi trở về, thì tìm một vị luyện khí đại sư, từ phi sức của chín châu hai hồ, mới dùng thâm hải tử kim động mẫu cùng một số tài liệu trân quý khác phẩm chế ra một món chấn thiên trùy. Nhưng kiện phẩm chế phẩm cũng không tính là thành công, nhiều lắm chỉ phát huy ra 1/10 công hiệu của chính phẩm. Về phần tu bổ lại Tề Thiên La, bởi vì cần tài liệu đặc biệt mà nhất giới này căn bản không nơi nào có, cũng chỉ đành để nguyên dạng. Nếu không Tề Thiên La cùng chính phẩm chấn thiên trùy phối hợp, cho dù không phải là huyền thiên chi bảo, thì sự thần kỳ chắc chắn không kém bao nhiêu. Để đúng là một chuyện đáng tiếc. Bổn tòa không quan tâm bảo vật này có phải là huyền thiên chi bảo hay không. Điện một chút muốn biết